Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, lại có chuyện như vậy. Converter Dung Kiều cầu phiếu có thể nhận ra trước mắt lão đầu này. Vẫn là số ít, nhưng nếu là người quen biết, đối với trước mắt lão đầu này, cũng ôm nhất định lòng kính sợ. Cái gì mặt mũi? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía lão đầu, bình tĩnh mở miệng nói, cho Vạn tiểu thư, quỳ xuống nói xin lỗi. Vậy ngươi cái lão gia hỏa này mặt mũi, thật vẫn quá lớn, quỳ xuống, Dịch Tiểu Phi phải lại, cũng chỉ sẽ đối với nuôi mình lão đầu tử quỳ xuống. Dẫu sao lão đầu tử đối với Dịch Tiểu Phi ý nghĩa của cuộc sống không giống nhau. Mặc dù có rất nhiều Dịch Tiểu Phi không ưa địa phương, hai người sẽ cãi nhau ầm ĩ, có thể lão đầu tử coi như là Dịch Tiểu Phi duy nhất thân nhân. Mặc dù không phải là ông nội ruột, nhưng là ở Dịch Tiểu Phi trong lòng, so ông nội ruột còn thân hơn tồn tại, con nghé mới xanh không sợ cọp. Người biết ta là ai chăng? Thời khắc này Vạn Lâm Lâm đã bị người mang rời đi, tới xử lý vết thương trên mặt miệng, cũng mặc kệ như thế nào, đều là ở số không tốc độ dạ tổng sẽ sự tình phát sinh. Quỷ này ấy ra, là cái này số không tốc độ hộp đêm tương đương nhân vật trọng yếu. Cùng Vạn Lâm Lâm ông nội còn có giao tình rất tốt. Hôm nay sự việc, bỏ mặc như thế nào, đều là ở số không tốc độ dạ tổng sẽ phát sinh. Hắn nhất định phải làm cái này chủ nhân. Nếu ra mặt, chuyện này giống vậy quan hệ đến hắn mặt mũi, có thể sẽ không dễ dàng kết thúc. Vậy ngươi biết ta là ai chăng? Ta dạy bảo một người phụ nữ, còn chưa tới phiên ngươi tới qua tay múa chân. Hôm nay đường ngươi là để cho còn chưa để cho. Dịch Tiểu Phi đã không có kiên nhẫn, vốn lấy là có thể rời đi. Bây giờ nhưng nhiều như vậy một người. Huyền Đức, dạy vị lão tiên sinh này một chút. Cái này không nhường đường hậu quả. Dịch Tiểu Phi hướng Huyền Đức phân phó nói. Huyền Đức chính là mặt đầy lười biếng diễn cảm. Lão gia, đường này cản trở, không cẩn thận dưới, nhưng là phải mất mạng. Huyền Đức trên tay phải, có mênh mông chân nguyên lực ngưng tụ lên. Mặc dù chỉ là lộ ra trong nháy mắt, có thể cái này làm cho quỷ kia ra con ngươi co rúm một cái. Người bình thường có lẽ không biết, nhưng là hắn loại người này, nhưng mà kiến thức rộng, dĩ nhiên biết đây là cái gì. Sắc mặt trở nên từng điểm khó coi. Lão gia, có nhường hay không à? Ngươi ngược lại là nói một câu. Ta còn chờ đấy, xem ngươi tuổi đã cao cũng không dễ dàng. Các ngươi sẽ hối hận. Kẻ thức thời là người tài giỏi, hôm nay đã không có đầy đủ sức. Ném xuống những lời này sau đó, rất là quả quyết xoay người rời đi. Đây cũng là để cho vẫn nhìn người, cảm thấy có chút không giải thích được. Nhất là biết quỷ gia thân phận, quỷ gia lại có thể rút lui. Anh Tiểu Phi, giải quyết, đổi chỗ khác, cua em gái đi. Huyền Đức đánh một cái hưởng chỉ, mặt đầy nụ cười sáng lạng. Sau đó Dịch Tiểu Phi, Diệp Vô Đạo, còn có Huyền Đức cùng nhau rời đi số không tốc độ hộp đêm. Mà một bên khác, rời đi quỷ gia, tỏ ra rất tức giận. Lần này có thể ra mặt một chút, nhưng hôm nay nhưng mất mặt. Quỷ gia, cái đó tiểu tử là người thế nào? Lại có thể để cho ngươi cũng kiêng kỵ. Ở quỷ gia bên người một người, không hiểu mở miệng nói. Không phải nguyên lực ngưng vật, là thật nguyên lực ngưng vật. Người mập mạp kia là trước thực lực thiên cảnh. Hạng nhân vật này, ta còn không chọc nổi. Phải thật tốt cha một chút. Quỷ gia, người nói người mập mạp kia là tiên thiên cảnh. Hiển nhiên là bị kinh ngạc đến. Mặt đầy thần sắc không dám tin. Không dám xác định, có thể ta cũng không thể mạo hiểm. Ở nước ngoài an cư liền lâu như vậy. Hôm nay trở lại thành phố Trung Hải. Lại có thể xảy ra như vậy biến hóa. Tuổi quá trẻ người, lại có thể là tiên thiên cảnh. Quỷ gia, ngươi ở thành phố Trung Hải không phải có một cái bạn rất thân sao? Hắn nhưng mà giải trí đế hoàng boss, ngươi có thể đi gặp gặp Hàn tiên sinh. Có lẽ Hàn tiên sinh biết một ít chuyện tình, có thể giúp quỷ ra ngươi một chút. Hàn Hùng sao? Thằng nhóc này quả thật rất lợi hại, ít nhất người bên dưới có lẽ có ngạc nhiên mừng rỡ cũng không nhất định. Quỷ gia gật đầu một cái, lần này trở về vốn chính là muốn gặp gặp một ít người quen. Hàn Hùng chính là một người trong đó nhân vật tương đối trọng yếu, vừa vặn có thể tới, thật tốt biết rõ một phen. Quỷ gia, ngươi bây giờ cũng có thể đi. Hàn tiên sinh ban ngày tương đối bận rộn, bây giờ chủ yếu là ở sơn trang suối nước nóng trong. Quả thật, buổi tối viếng thăm là tốt nhất. Chuẩn bị xe, ta đi đổi một bộ quần áo, đi sơn trang suối nước nóng. Quỷ gia gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói. Còn như một bên khác, Dịch Tiểu Phi cùng Huyền Đức, còn có Diệp Vô Đạo, đi những địa phương khác tìm rượu uống. Đối với Vạn Lâm Lâm sự việc, Dịch Tiểu Phi căn bản cũng chưa có để ở trong lòng. Cái này hai bàn tay đánh, chỉ có một chữ, đó chính là hả giận. Cho đối phương cơ hội, lại có thể còn có gan tới uy hiếp mình. Bất quá cái này uống rượu, Diệp Vô Đảo cùng Huyền Đức cũng rượu liều đứng lên, rất nhanh liền uống nát vụng say. Uống say sau đó, hai người ôm chung một chỗ, khi thì cười, khi thì khóc, làm nói đến động tình sự việc. Hai người đôi mắt nhìn nhau, ở Dịch Tiểu Phi ánh mắt kinh ngạc trong, ủng hôn với nhau. Đây tuyệt đối đem Dịch Tiểu Phi sợ không nhẹ, ngược lại không ngăn trở, ngược lại ở bên cạnh xem, nhìn có ý nghĩa. Lúc này cầm điện thoại di động lên cho hai người vỗ một bản theo, không sai biệt lắm hai tiếng dáng vẻ. Hai người cũng uống như vậy say, Dịch Tiểu Phi cũng uống rượu, bất quá ở địa phương uống rượu có kéo xe, Dịch Tiểu Phi kêu một người kéo xe, đem ba người cùng nhau đưa đến sơn trang suối nước nóng trong. Mà ở sơn trang suối nước nóng, chiêu đãi khách quý một nơi, Quỷ gia cùng Hàn Hùng đều ở đây. Chẳng qua là đến sơn trang suối nước nóng thật lâu, Quỷ gia cũng không có mở miệng nói buổi tối sự việc, mà là cùng Hàn Hùng lao trước gặm. Cái này tán dóc lao chính là chuyện trước kia, cùng đi nước ngoài ẩn cư sinh hoạt. Dẫu sao vừa qua tới, sẽ để cho Hàn Hùng hỗ trợ làm một ít chuyện tình, đối với Quỷ gia mà nói vẫn là rất không được lễ phép. Không thể không nói, bây giờ Hàn Hùng mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, có thể trên tay có thể vận dụng quyền lực rất nhiều. Nhất là ở trước kia rất sớm thì có tin tức này chính là giải trí đế hoàng là kinh thành Diệp gia sản nghiệp. Diệp gia là kinh thành một trong những 12 đại gia tộc. Cái này đại bối cảnh ở đây thì càng thêm để cho Hàn Hùng tỏ ra không tầm thường. Cho dù Quỷ gia đối với Hàn Hùng là tiền bối nhân vật, nhưng là Quỷ gia cùng Hàn Hùng vẫn là ngang vai vế làm bạn. Có thể gặp bối cảnh này là trọng yếu cỡ nào. Diệp gia thế lực bên trong nhưng mà tồn tại rất bao cường hãn võ giả. Quỷ gia, thật không có nghĩ đến ngươi sẽ từ nước ngoài trở lại. Mọi người đều là bạn cũ, ta nhưng là phải là ngươi giới thiệu một số người. Người nào? Quỷ gia tò mò mở miệng hỏi. Thật ra thì hôm nay giải trí đế hoàng boss đã không phải là ta. Quỷ gia thật ra thì hẳn đã sớm biết giải trí đế hoàng là thuộc về kinh thành Diệp gia, mà bây giờ giải trí đế hoàng đã phái xuống một cái mới boss, vẫn là Diệp gia đại tiểu thư tự mình bổ nhiệm, cùng đại tiểu thư có không giống tầm thường quan hệ, thậm chí có thể nói người kia là đại tiểu thư người đàn ông. Lại có chuyện như vậy? Quỷ gia vẻ mặt thành thật thần sắc, cẩn thận nghe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http